Phi tần này chức nghiệp. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói hôm nay cùng ngày xưa có cái gì bất đồng, kia đó là đã hảo chút thời gian cáo ốm Diệp Dung Hoa tới cấp hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu sắc mặt như cũ như thường, tựa hồ vẫn chưa nhân lễ Phật kết thúc thái hậu hiện thân có cái gì đặc biệt. Trang Lạc Yên thú vị đánh giá Diệp Dung Hoa liếc mắt một cái. Đẻ non Diệp Thục Dung còn không có xuất hiện, nhưng thật ra làm muội muội tao dáng cấp Diệp Dung Hoa xuất hiện ở thái hậu trong mắt, cũng không biết này hai tỷ muội ai càng đến này tâm. Diệp Thục Dung đến, theo này thanh truyền báo, phòng trong mọi người đều đem lực chú ý phóng tới cửa. Trang Lạc Yên nhưng thật ra đem lực chú ý đặt ở Diệp Dung Hoa trên người. Bởi vì nàng phát hiện, ở thái giám truyền báo sau, Diệp Dung Hoa trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Không giống như là cao hứng, ngược lại có loại châm chọc cảm giác. Luận dung mạo, Diệp Dung Hoa xác thật so Diệp Thục Dung xuất sắc. Hơn nữa so Diệp Thục Dung thoạt nhìn càng thêm tươi sống. Nếu chính mình là cái nam nhân cũng sẽ nhiều sủng ái Diệp Dung Hoa vài phần. Diệp Dung Hoa tuy nói tại hậu cung trung hành sự ngẫu nhiên có bừa bãi, nhưng là cũng biết một cái độ. Như thế nào hôm nay thần sắc như vậy kỳ quái? Chẳng lẽ là ghen ghét Diệp Thục Dung hiện giờ địa vị so nàng cao? Nhưng là cũng có chút gượng ép mới là. Diệp Thục Dung bởi vì đẻ non, cũng là hảo một đoạn nhật tử không có xuất hiện. Hiện giờ ra tới tuy nói khôi phục không ít, nhưng là vẻ mặt nhìn vẫn là so ngày xưa tiều tụy. Tần thiếp gặp qua hoàng hậu. Diệp Thục Dung quy quy củ củ cấp hoàng hậu chào hỏi sau, mới lui đến một bên. Tầm mắt đảo qua Diệp Dung Hoa khi, nhanh chóng thu trở về. Hoàng hậu cười nói, hảo chút thời gian không thấy, nhưng bình phục. Nói xong, lại gọi tới Hoàng Ngọc, cấp Diệp Thục Dung dọn chỗ. Liền, Diệp Dung Hoa bên cạnh đi. Nghĩ đến các ngươi tỉ muội cũng đã nhiều ngày không có hảo hảo ở bên nhau qua. Trang Lạc Yên nhìn vẻ mặt ôn hòa hoàng hậu. Không hổ là hoàng hậu. Liền Diệp gia tỉ muội có hay không hảo hảo ở bên nhau đều rõ ràng. Khó trách hậu cung nhiều như vậy được sủng ái quá nữ nhân, cũng không có cái nào dám ở nàng trước mặt càn rỡ. Có thể thấy được này hảo thủ đoạn. Đa tạ hoàng hậu nương nương nhớ mong. Tần thiếp đã không có việc gì. Diệp Thục Dung sắc mặt có chút cương. Không biết là nghĩ đến cái kia vô duyên hài tử, vẫn là khác. Diệp Dung Hoa đạm mạc nhìn mắt ở chính mình bên người ngồi xuống Diệp Thục Dung. Thân mình hơi hơi lệch về một bên. Thấp giọng cười nói. Tỉ tỉ qua nhiều thế này nhật tử, nghĩ đến cũng nên bình phục. Diệp Thục Dung nghe vậy đạm đạm cười, mang theo chút bất đắc dĩ bao dung. Muội muội chính là oán tỉ tỉ mấy ngày nay chưa từng thăm với ngươi. Diệp Dung Hoa nghe được lời này, ngẩng đầu nhìn Diệp Thục Dung. Tựa hồ là muốn nhìn thấu nàng nụ cười này hạ che giấu sở hữu cảm xúc. Bỗng nhiên nàng tươi cười như hoa nói, chúng ta tỉ muội tình thâm, tỉ tỉ thân mình không khỏe, muội muội lại như thế nào tâm sinh oán hận. Mấy năm nay muội muội đã sớm trưởng thành, làm sao vẫn luôn như kia không biết sự tiểu hài tử không hiểu chuyện. Thục quý phi bưng chung trà, nhìn Diệp gia hai chị em tình thâm một mảnh. Tầm mắt vừa chuyển hướng những người khác nhìn lại. Mặt khác phi tần phần lớn dường như không có việc gì uống trà, chỉ là tròng mắt lại nhìn Diệp gia tỉ muội. Nhưng thật ra tuổi không lớn Chiêu Sung Nghi quy quy củ củ ngồi uống trà, không biết thật đối Diệp gia tỉ muội không có hứng thú vẫn là làm bộ làm tịch. Năm trước Diệp gia náo loạn chút sự, thái hậu nương lễ Phật lý do gần một năm không nhúng tay hậu cung việc. Mà Diệp gia kia điểm sự tình hoàng thượng cũng chỉ tiểu chừng một phen. Này đầu tháng Diệp gia làm hai kiện thượng đến mặt bàn sự tình, thái hậu liền lễ Phật kết thúc. Thật sự không biết là trùng hợp vẫn là khác. Cũng không biết từ trước đến nay hiền huệ hoàng hậu nương nương trong lòng lại nghĩ như thế nào. Nâng chung trà lên che lại khóe miệng ý cười. Thục quý phi thổi nước sôi mặt lá trà. Bất quá là vừa ra lại vừa ra trò hay thôi. Nàng lại cứ không tin hoàng thượng sẽ chịu đựng Diệp gia tại hậu cung trung độc đại. Nếu mọi người đều tới rồi, Chư vị liền cùng bổn cung một đạo đi cho Thái hậu nàng lão nhân ra thỉnh an đi. Hoàng hậu đỡ Hoàng Ngọc tay vững vàng đứng dậy, tầm mắt đảo qua mọi người, dẫn đầu đi ở trước đầu. Trang Lạc Yên theo mọi người ngồi bộ liễn hướng Thái hậu Khang An cung bước vào. Hoàng hậu bộ liễn từ 12 cái mạnh mẽ thái giám nâng. Thoạt nhìn đoan trang phi thường, phi vị trở lên đều là từ 8 mạnh mẽ thái giám nâng. Tam phẩm trở lên cũng chỉ có 4 cái. Ngũ phẩm trở lên càng là chỉ có 2 cái mạnh mẽ thái giám. Dư giả đều là đi bộ với sau. Có thể thấy được giai cấp có bao nhiêu rõ ràng. Khang An cung ở vào phía đông nam. Ly hoàng đế Càn Chính cung rất có một khoảng cách. Nhìn tối hôm qua hoàng đế cùng thái hậu chi gian ở chung, Trang Lạc Yên thật sự nhìn không ra hai người có bao nhiêu mẫu tử tình thâm. Bất quá lấy Thừa Tiên đế hành sự tác phong, chỉ sợ cũng không chấp nhận được thái hậu nhúng tay với triều chính hậu cung. Lạc, theo thái giám một tiếng trường báo, bộ liễn toàn vững vàng rơi xuống. Trang Lạc Yên bắt tay trình với thính trúc, đứng dậy đánh giá Khang An cung. Khóa trước thái hậu cư chỗ, xác thật so mặt khác phi tần cung điện nhiều vài phần dày nặng cảm. Vào Khang An cung, Trang Lạc Yên còn không có thấy rõ thái hậu bộ dáng, liền đi theo mặt khác phi tần cùng nhau hành lễ. Nhân thái hậu miễn thỉnh an hồi lâu, cho nên chúng phi tần lúc này đây hành chính là quỳ lạy đại lễ. Mau khởi đi, ai ra cũng không phải trọng này đó nghi thức xã giao. Thái hậu cười làm chúng phi tần đứng dậy, lại cấp có chút thân phận phi tần ban tòa, trên mặt biểu tình mặc cho ai thấy cũng muốn tán một tiếng hiền từ. Bất quá, một cái thoạt nhìn bất quá 40 xuất đầu nữ nhân bày ra hiền từ biểu tình. Đối với Trang Lạc Yên tới nói, thật sự có chút không được tự nhiên, cũng có vẻ giả dối. Nàng vị phân tuy nói không thấp, nhưng là còn không có ngồi vào phía trước tư cách. Cho nên tuy nói có đến ban tòa thù vinh, nhưng vẫn là ngồi ở thiên hạ đầu chỗ. Thái hậu nhìn mãn nhà ở thiên kiều bá mị mỹ nhân, vỗ hoàng hậu tay nói, hảo chút thời gian không xử lý hậu cung việc, lại là nhiều mấy cái mỹ nhân. Hoàng hậu nhìn mắt Trang Lạc Yên chờ hai cái năm nay vào cung thấp vị phân phi tần, quy củ đáp, hoàng thượng cần chính, con dâu nghĩ tổng nên cấp trong cung thêm mấy cái tân nhân mới hảo. Liền an bài mấy cái tân nhân vào cung. Ân, ngươi là cái hiền huệ. Ai ra nghe nói năm nay ngươi biểu muội cũng tiến cung. Ai ra cũng chưa từng nhìn thấy. Làm ai ra nhìn một cái. Thượng câu mới khen hoàng hậu hiền huệ. Tiếp theo liền nhắc tới hoàng hậu đem chính mình biểu muội an bài tiến cung. Này thái hậu là khen hoàng hậu vẫn là cho nàng nan kham đâu. Trang Lạc Yên thấy một cái hồng nhạt thúc eo áo váy kiều tiếu nữ tử đi ra. Nhìn cũng bất quá 17-18 tuổi bộ dáng. Nếu là đơn độc nhìn vẫn là rất có vài phần tư sắc. Bất quá ở mỹ nhân như mây hậu cung chung, liền có vẻ bình thường. Khó trách tự tiến cung liền vẫn luôn là cái huệ cơ. Tôn huệ cơ cho thái hậu gặp qua lễ. Thái hậu thái độ bình đạm thưởng nàng một con vòng tay sau, liền không có bên dưới. Nhưng thật ra nhắc tới Diệp gia tỉ muội, hoàng thượng con nối dõi vốn là thiếu, hiện giờ Diệp Thục Dung còn nhỏ sàn, thật sự làm ai ra đau lòng. Thái hậu nhìn hoàng hậu, hoàng hậu, ngươi cùng hoàng thượng phu thê nhiều năm, vẫn là phải đối hoàng thượng nhiều ra khuyên giải an ủi. Hoàng hậu như cũ cung kính xưng là. Trang Lạc Yên nhìn một màn này, cảm thấy làm hoàng hậu cũng không dễ dàng. Không chỉ có muốn giúp đỡ nam nhân quản tiểu lão bà, còn muốn xen vào nam nhân tiểu lão bà sinh hài tử. Tiểu lão bà hài tử sinh đến thiếu, còn phải bị bà cố ý vô tình nhắc nhở. Đứa nhỏ này nhiều cùng thiếu cũng là Thừa Tiên đế chính mình vấn đề. Này hoàng hậu khuyên giải an ủi lại có tác dụng gì? Con dâu vô năng, hoàng hậu cũng không đồng ý, chỉ là thỉnh tội. Thái hậu lý giải gật đầu. Ngươi cả ngày xử lý trong cung công việc, sắc cũng bận rộn, ai ra cũng biết ngươi là cái hiền huệ. Bất quá này hậu cung việc nào có vội cho hết, nhiều quan tâm hoàng thượng mới là lẽ phải nhi. Hoàng hậu vội xưng là, trong miệng vẫn không đề cập tới cung vụ việc, phảng phất không có nghe được Thái hậu trong lời nói ngầm có ý chi ý. Trang Lạc Yên nhìn trận này diễn, không thể không cảm khái. Không hổ là làm Thái hậu hoàng hậu người. Lời này câu nào không xinh đẹp, câu nào lại không tàng châm nạp thứ. Hoàng thượng giá lâm, được chứ, hoàng đế tới. Này diễn chỉ sợ cũng càng náo nhiệt. Trang Lạc Yên đứng lên, nhìn đến Thừa Tuyên đế từ bên ngoài đi đến, đầu gối một loan nhún người hành lễ. Mẫu hậu nơi này hôm nay hảo sinh náo nhiệt, phong cần cho Thái hậu chào hỏi sau. Ở Thái hậu bên tay phải ngồi xuống, nhìn mắt trong phòng các mẫu mỹ nhân, tầm mắt đảo qua chỗ ngồi dựa trước Diệp gia tỉ muội. Quay đầu đối Thái hậu nói, thời tiết nóng bức, mẫu hậu cần phải hảo sinh nghỉ ngơi. Ai ra nào có như vậy không trải qua sự. Thái hậu cười nói, hoàng thượng quan ái ai ra. Ai ra tất nhiên là vui mừng. Chỉ cần mẫu hậu an khang, nhi tử liền an lòng. Phong Cẩn bưng lên tơ vàng gỗ nam khắc hoa trên bàn nhỏ chén trà. Nhẹ xuýt một ngụm, nếu là mẫu hậu tịch mịch, có thể kêu Diệp Thục Dung cùng Diệp Dung Hoa nhiều bồi bồi ngươi. Thái hậu gật đầu cười xưng là, chỉ là hơi mang nghi hoặc nói, vãn mi phạm vào gì sai, lại là bị giáng đến Dung Hoa. Hoàng đế không nhẹ không nặng buông chén trà, mẫu hậu lễ Phật, đối hậu cung bên trong phát sinh sự tình tự nhiên không rõ ràng lắm. Nhi tử còn có tấu chương chưa từng phê duyệt. Mẫu hậu hỏi một chút Diệp Thục Dung liền biết được nguyên do. Nói xong, liền đứng dậy hành lễ đi ra ngoài. Trang Lạc Yên nhìn Thái hậu trên mặt lược hiện cứng đờ ý cười, không giấu vết chôn xuống đầu. Hoàng đế đây là cho Thái hậu thỉnh an vẫn là cảnh cáo? Thật là có chút, nói không rõ. Hoàng đế tới nói như vậy nói mấy câu sau, Thái hậu cũng không có tâm tư cùng hoàng hậu biểu diễn mẹ chồng nàng dâu thân mật. Không trong chốc lát liền làm mọi người lui xuống, ngay cả Diệp gia tỉ muội cũng không có lưu. Hoàng đế Minh nói Thái hậu nhàm chán khi liền làm Diệp gia tỉ muội tiếp khách. Thực tế làm là nói cho Thái hậu, ta biết các ngươi đều là Diệp gia người, làm chuyện gì vẫn là bận tâm chút. Này thủ đoạn tuy nói vô tình chút, bất quá đảo cũng hữu dụng. Nếu hoàng đế vô dụng, Thái hậu liền không bớt lo. Nhưng nếu là hoàng đế cường thế, Thái hậu như cũ không bớt lo nói. Này liền lại là một vở diễn. Trang Lạc Yên ngồi trên bộ liễn. Ở nàng phía trước chính là cùng nàng chưa bao giờ giao thoa quá Từ Chiêu Dung. Từ Chiêu Dung nhìn nhu nhược như liễu. Một trận gió liền có thể thổi đi dường như. Thật là có chút am hiểu thơ từ tài nữ bộ dáng. Ngẩng đầu liếc mắt chói mắt Thái Dương. Này hậu cung thật sự là cao thủ tụ tập. Không có vài phần thủ đoạn, thật sự không hảo hỗn a. Cảm khái xong, liền thấy kia Từ Chiêu Dung kiều nhu thử gò má mồ hôi mỏng, giơ tay nhấc chân gian thật là nói không nên lời, nhìn thấy mà thương. Tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng dây dây lại trừ, lão càng không thượng rơi lệ. Quảng cáo cách chương.